Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, thẻ cảm ơn. 3/3. Đường Quả Nhi ở trong ngực của Gia Gia làm nũng sau một lúc. Hì hục chạy đi lầu hai nàng công chúa phòng. Đường Chăn thấy thế hỏi: Đường Quả Nhi, ngươi đi làm gì nhỉ? Đường Quả Nhi bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại đáp lại nói: Ta đi tìm cho mụ mụ lễ vật. À, cho mụ mụ lễ vật. Ngày hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Mọi người nên cho ngươi tặng quà nha. Không phải ngươi cho mụ mụ tặng quà nha, thằng nhóc ngốc. Lúc này Đường Quả Nhi đã như một làn khói tiến vào gian phòng của mình. Mùa đông buổi tối đến được sớm, buổi chiều 6 giờ không đến, sắc trời đã dần dần tối lại. Ngoài phòng thổi lên gió mạnh, gió biển gào thét, đưa tới từng cơn ớn lạnh. Lão Đường ra lại ấm áp như xuân, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Hoàng Tương Ninh cùng đại nương Mã Hà, nhị nương Mẫu Đan đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng hoa quả đồ uống cùng với các loại bữa tối đồ ăn mang lên bàn dài. Bầu không khí là tự do, mọi người muốn ăn cái gì chính mình dùng đĩa cầm, hoặc ngồi hoặc đứng đều tùy ý. Đường Chăn gặp Đường Quả Nhi còn chưa có đi ra, đang muốn đi tìm, bé đã một cơn gió giống như vọt ra. Đường Chăn vội vàng đem nàng bắt được, căn dặn xuống thang lầu đừng chạy, phải từ từ đi, xem trọng dưới chân đường. Đường Quả Nhi cầm trong tay một tấm gấp thẻ, có thể nhìn thấy trên thẻ có thỏ con đồ án. Vẫn là nàng yêu quý nhất kiểu dáng. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, có thể bị viết ở loại này trên thẻ đồ vật đều là cực kỳ quý giá. Tỷ như nàng ước nguyện lúc viết xuống những kia quý giá nguyện vọng. Tỷ tỷ, người nhìn tương đương ta lập tức 6 tuổi, ta Trần cũng lập tức 6 tuổi, cũng sẽ không bao giờ té ngã. Sở dĩ người cứ yên tâm đi, tiểu bảo bảo sẽ chăm sóc tốt chính mình. Đường Chăn gạch dưới, đi tới phòng khách. Đường Quả Nhi tìm khắp nơi Hoàng Tương Ninh. Mẹ đây, mụ mụ trên đi đâu rồi? Ta tốt mụ mụ. Hoàng Tương Ninh hiện thân. Tiểu Chư Chư chớp mắt vọt tới trước mặt nàng. Cười hì hì đem chiếc cầm ở trong tay tấm thẻ kia giấu ở phía sau. Nói, mẹ, Đường Quả Nhi ngày hôm nay sinh nhật, muốn tặng quà cho ngươi. Ngươi thích không? Lễ vật không thấy đã hỏi nhân gia thích không? Cái này, tương đương có chút bá vương món ăn mùi vị ha. Nhàn ngồi tán gẫu mọi người đều nhìn lại. Tiểu Thọ Tinh ngày hôm nay là nhân vật chính. Đi nơi nào đều là tầm mắt tiêu điểm. Đây là ở trong mắt người lớn. Ở tiểu hài tử trong mắt, nàng là trào lưu tiên phong. Đại gia hỏa đã quen theo nàng chơi. Theo nàng chơi luôn có các loại kinh hỉ, đặc biệt thú vị, tỉ như lúc này. Tiểu Bồ Đào ngay lập tức tò mò vây quanh. Tiểu Khổng Tước cũng theo tới. Trương Lão Sư cùng Lý Bài Bài ngồi ở trên ghế salon nhìn. Sở Mi Thần sắc xa suốt đang cùng Sở Tinh nói chuyện. Ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Thọ Tinh. Khi con đường Úc kỳ quái hỏi Tiểu Cô. Ngày hôm nay là Tiểu Cô sinh nhật, tại sao phải cho mụ mụ tặng quà? Không hiểu nổi. Đường Quả Nhi đều không để ý bọn họ. Giờ khắc này trong mắt của nàng chỉ có mụ mụ. Mụ mụ là nàng yêu nhất. Hoàng Tương Ninh gặp bạn nhỏ dĩ nhiên có lễ vật đưa cho nàng, trong lòng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Thọ Tinh ngược tặng quà cho nàng, không biết trong hồ lô bán chính là cái gì. Bất quá nghĩ đến Đường ra tiểu muội muội luôn luôn nhí nhảnh, không khỏi chờ mong. Nàng đầy mặt nụ cười ngồi xổm xuống, nhìn Đường Quả Nhi. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không gì sánh được thương yêu nói rằng: Đường Quả Nhi đưa cho mụ mụ lễ vật, mụ mụ đều yêu thích, bất quá là lễ vật gì đây? Mụ mụ thật hiếu kỳ. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, thần bí lắm, kỳ thực ở sau lưng nàng người đều nhìn thấy rồi, chính là một cái thẻ đây. Thần bí hẳn là trên thẻ nội dung, bất quá không có ai nhắc nhở Hoàng Tương Ninh. Tiểu hài tử tâm ý không ở chỗ lễ vật là cái gì. Bé nghe được mụ mụ khẳng định trả lời, trong lòng càng thêm đắc ý cùng vui mừng. Sạch một hồi, hôn Tương Ninh tỉ một khẩu, đồng thời đưa ra yêu cầu: Mẹ, người cũng hôn nhẹ tiểu bảo bảo có được hay không? Ngươi có 3 ngày không hôn quá tiểu bảo bảo. Làm sao phì sự mà tương đương cũng không thể quên nha. Mỗi ngày đều muốn hôn nhẹ. À, đều có 3 ngày không hôn quá tiểu bảo bảo sao? Hoàng Tương Ninh quên đây. Liền vội vàng hỏi. Hiện tại mụ mụ là nên hôn ngươi bên nào khuôn mặt nhỏ bé đây? Ngươi chọn một có được hay không? Hì hì hì, tương đương hai bên khuôn mặt nhỏ bé đều hôn một chút mà tương đương muốn hôn 3 lần nha. Đem quên bù đắp, như vậy vấn đề đến. Hoàng Tương Ninh cố ý đùa Đường Quả Nhi. Một bên khuôn mặt nhỏ bé một hồi. Vậy còn có một hồi làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi nghĩ đều không cần nghĩ. Trực tiếp nói. Vậy thì hôn 4 phía chứ. Một bên 2 lần. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tiểu hài tử lòng ngứa ngáy đây. Bịch tương đương, bịch tương đương, bịch tương đương, bịch tương đương. Hoàng Tương Ninh hôn Đường Quả Nhi 4 phía. Đem tiểu chư chư hống hài lòng sau. Tiểu chư chư ở mọi người cổ động trong tiếng. Cuối cùng cam lòng đem giấu ở thân nhỏ phía sau thỏ thẻ hai tay đưa cho mụ mụ. Tính trẻ con nói rằng. Mẹ, Đường Quả Nhi đưa cho ngươi. À, tương đương, Đường Quả Nhi sinh nhật mụ mụ còn có lễ vật đây. Là cái gì đây? Hoàng Tương Ninh hai tay tiếp nhận. Muôn người chú ý bên trong mở ra thỏ thẻ. Mọi người thấy không tới thẻ nội dung. Thế nhưng có thể nhìn thấy Hoàng Tương Ninh đột nhiên trong đôi mắt sáng lấp lánh một mảnh. Đối với thẻ thật lâu nhìn chăm chú. Tấm thẻ này chỉ có to bằng bàn tay. Viết không được vài chữ. Thông thường mà nói vừa xem hiểu ngay. Một mắt liền có thể đem nội dung xem xong. Nhưng nhìn Hoàng Tương Ninh dáng vẻ. Phảng phất ở trong chứa vô cùng huyền bí. Chữ có thiên quan trọng. Cần từng chữ châm trước. Mọi người không có dục. Không có bất luận cái gì thiếu kiên nhẫn. Làm cha làm mẹ đều sẽ có thời điểm như thế này. Đó là bị trong nhà tiểu công chúa tiểu vương tử xúc động nội tâm mềm mại nhất nơi chớp mắt. Nháy mắt vạn năm, có thể nhớ cả đời. Bao nhiêu năm sau vẫn như cũ rõ ràng như tạc. Mọi người tin tưởng, Hoàng Tương Ninh giờ khắc này hẳn là chính là nơi ở vào thời điểm này. Thực sự là làm người ước ao a. Đường Quả Nhi tay nhỏ quấn cùng nhau. Có chút thấp thỏm nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ mụ mụ, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ngươi không thích tiểu bảo bảo tặng lễ vật sao? Hoàng Tương Ninh rồi mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Vừa nói yêu thích đặc biệt yêu thích. Một bên một cái đem tiểu khả ái ôm vào trong ngực. Đường ra tiểu muội muội nghịch ngợm lúc. Thần kiến thần phiền, quỷ gặp quỷ sầu. Thế nhưng nghiêm túc lúc. Sắt thép chi tâm cũng có thể bị nàng hóa thành ngón tay mềm. Tấm này thỏ trên thẻ nội dung trên thực tế vô cùng đơn giản. Chính là 3 câu nói cùng một bức rên bút họa. Một mắt liền có thể thấy rõ. Thế nhưng Hoàng Tương Ninh sở dĩ ngây người. Là bị cảm động rồi. Trên thẻ viết chính là. Mụ mụ ta yêu ngươi, mụ mụ ngày hôm nay cực khổ rồi, mụ mụ là tiểu công chúa, mũi tên phía dưới là. Một cái mụ mụ đầu to phim hoạt hình họa. Ở họa bên phải lại có một viên hồng tâm. Hoàng Tương Ninh đối với bé hôn lấy hôn để. Bé phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhị nương mẫu đan tò mò hỏi Đường ra tiểu muội muội vì sao muốn đưa thẻ cho mẹ nha. Ngày hôm nay là ngươi sinh nhật đây. Đường Quả Nhi nghiêm túc nói. Tiểu Sương nói Đường Quả Nhi sinh nhật cũng là mụ mụ bị khổ ngày. Ngày hôm nay muốn hướng về mụ mụ nói một tiếng mụ mụ khổ cực rồi. Yêu ngươi yêu. Bé đưa ra tấm này thỏ thẻ. Là một tấm thẻ cảm ơn. Hoàng Tương Ninh không nhịn được rơi lệ. Trong lòng đồng thời nghĩ ngày mai đến xem Khương Hân lúc. Nhất định phải đem tấm này thẻ cảm ơn mang cho nàng nhìn. Đây là đưa cho nàng. Ngày hôm nay là nàng chịu khổ ngày. Cũng là nàng hạnh phúc ngày. Nàng giúp chân chính bị khổ chịu khổ vị kia nữ nhân lĩnh con gái của nàng thẻ cảm ơn. Kỳ thực, Hoàng Tương Ninh trong lòng không gì sánh được hy vọng ngày hôm nay đúng là nàng chịu khổ ngày. Bất quá mặc dù như vậy, nàng cũng cảm thấy rất lớn hạnh phúc. Hoàng Tương Ninh, mẹ yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Đường Quả Nhi, mẹ, không cần nói câu nói như thế này. Bởi vì nói như vậy không được. Không muốn mụ mụ rời đi ta. Đường Chăn không biết lúc nào đi đến các nàng bên người, đem mụ mụ cùng muội muội ôm vào trong lòng. Lão Đường ra ba vị nữ thần chăm chú ôm cùng nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.